vợ cũ bị mù của Hàn Tổng Tài. Chương 51, điều tra lai lịch. Góc truyện audio.com. Sau khi ký kết xong hợp đồng với tập đoàn LDY, tại thang máy của tập đoàn LDY, Trác Bằng, điều tra lai lịch của CFO Hạ cùng Thanh Hân cho tôi. Cậu có một tiếng để điều tra hắn, cất giọng lạnh như muốn giết người ra lệnh. Thanh Hân, Trác Bằng ngơ ngác, năng suất làm việc càng lúc càng kém. Đến chuyện Giang Thanh Hân đổi tên thành Ninh Hinh mà 4 năm qua cậu không tra ra được. Hàn Trạch Âu, tôi không giữ những kẻ vô dụng. Cậu tốt nhất nên xem lại bản thân mình. Đừng để tôi phải đích thân ra tay. Dứt lời, thang máy cũng vừa mở ra. Đôi chân thon dài của hắn lập tức bước ra khỏi thang máy, bước đi hiên ngang trong đại sảnh khiến bao nhân viên nữ trong sảnh trố mắt khen ngợi. À, Hàn Tổng đúng thật là rất đẹp trai. Ôi, ước một lần được lăn cùng giường với Hàn Tổng. Những lời nói của những cô gái kia vô tình lọt vào tai hắn. Đôi chân hắn lập tức dừng lại. Gương mặt hắn lúc này trở nên tối sầm. Liếc nhìn những cô gái kia, giọng trầm trầm mang theo sự nguy hiểm. Ánh mắt như muốn giết người hướng nhìn Hoàng Khâu đang bận rộn với sắp tài liệu từ ngoài cửa đi vào. Hoàng Khâu, tôi cho cậu 5 phút cạo sạch những cái lưỡi dơ bẩn của đám nhân viên nữ này. Tôi không hy vọng lần sau đến đây nghe thấy bất cứ lời dơ bẩn nào nữa. Không đợi Hoàng Khâu kịp phản ứng, hắn đã phóng xe đi mất. Trợ lý Lâm, thông báo phòng nhân sự sa thải bọn họ. Hoàng Khâu hoàn hồn ra lệnh. Thưa Khâu Tổng, họ đều là những người xuất sắc của tập đoàn ta. Trợ lý Lâm ngập ngừng nói. Cậu nói thêm một điều. Người bị sa thải tiếp theo sẽ là cậu. Hoàng Khâu bá đạo lên tiếng. Lời Trạch Âu nói một, anh nhất quyết không dám nói hai. Lão đại ra lệnh thì tất nhiên là có lý do. Cũng đã đến lúc nên thay mới đám nhân viên này rồi. Dù năng lực của bọn họ xuất sắc nhưng tâm không tốt thì cũng không nên giữ lại. Sẵn phòng trường hợp xuất hiện trà xanh sao này làm vợ tương lai anh đau đầu. Sa thải hết bọn họ cũng là ý kiến hay. Sau khi rời khỏi LDY, cô thất thần mang tâm trạng nặng nề đi mãi về phía trước mà căn bản là không biết bản thân mình đi đâu nữa. Hình ảnh của hắn cứ mãi hiện trong tâm trí cô không cách nào xóa khỏi. Cô cứ như thế mà gục mặt xuống đường. Cô không khóc chỉ đơn giản là quá mệt mỏi. Không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào nữa. Đột nhiên chuông điện thoại reo mãi trong túi. Vừa bật nút nghe thì đầu dây bên kia đã gấp gáp giục. Ninh Hinh, chị đã đến đâu rồi? Hôm nay là buổi ký tặng sách lần đầu của chị đấy. Mọi người và các fan của chị đã đợi chị suốt 30 phút đồng hồ rồi đó. Lúc này cô mới giật mình nhớ lại hôm nay đúng là buổi ký tặng lần đầu của cô. 4 năm trước vì để che giấu thân phận Giang Thanh Hân mà cô đã gác lại việc học thiết kế. Không còn theo đuổi chúng nữa. Cũng sau sự cố năm đó, tinh thần cô suy sụp, trở nên trầm cảm, ít nói hẳn, nhốt mình trong phòng tối suốt mấy tháng trời. Không ăn uống điều độ gì cả. Lúc đấy thấy cô như thế, Hạ Vũ không đành lòng nhìn cô cứ mãi nhốt mình trong phòng nên đã đưa ra ý tưởng nếu cô buồn hay cảm thấy bất lực giữa cuộc sống này. Hãy viết những điều mà cô nghĩ ra, dây cũng từ những điều vô tình đấy đã đẩy cô trở thành tác giả của tiểu thuyết ngôn tình như hôm nay. Ngó nhìn cảnh vật xung quanh, cô cất tiếng đáp lại đầu dây bên kia, im, có thể gửi lại địa chỉ buổi ký tặng cho chị được không? Có lẽ chị bị lạc đường rồi, hì hì. Cô cười ngượng khẽ nói. Đường số 78, trung tâm thương mại MW 1900. Tầng 7, chị nhanh nhanh tới nha. Chiếc Bugatti Veyron của hắn hiên ngang đỗ trước cửa chính của trung tâm thương mại MW 1900. Cửa xe vừa mở, đôi chân thon dài của hắn vừa chạm xuống đất. Thì ngay lập tức hai hàng nhân viên ăn mặc chỉnh tề đã cúi người một góc 60 độ cung kính chào. Mừng Hàn Tổng ghé thăm MW 1900. Hắn không nói gì, cứ thế mà lướt ngang hai hàng người thẳng tắp vào bên trong trung tâm. Kiểm tra từng tầng một của trung tâm. Hôm nay dường như tâm tình hắn không tốt, cứ luôn miệng bảo chỗ này không được, chỗ kia không tốt, xem sổ sách doanh thu thì hắn luôn miệng quát. Doanh thu chỉ tăng thêm 5, So với tháng trước, năng lực mà trường đại học cho các người loại bằng xuất sắc là như thế hay sao? Tháng sau tôi muốn nhìn con số tăng gấp 4 lần con số này. Bây giờ cút xuống cho tôi. Đám quản lý trong phòng VIP của trung tâm nghe hắn quát như thế. Ai nấy tay chân đều ướt lạnh, lập tức cúi người rời khỏi. Hắn lúc này nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe Perret, 1518 in stainless steel trên tay. Sau đó nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng hướng mắt về phía Trác Bằng cất giọng lạnh như băng. Kết quả điều tra, cũng may là lúc này Trác Bằng đã nhận được tài liệu điều tra vào 10 phút trước. Anh cũng vừa kịp in ra, lập tức đưa sấp tài liệu ra trước mặt hắn. Hàn Tổng, đây là kết quả điều tra được. CFO Hạ tên đầy đủ là Hạ Vũ. Cậu ta năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp từ trường Đại học Giang Đông danh tiếng, có 2 năm kinh nghiệm thực tập ở LDY. Sau khi cậu ta tốt nghiệp đã được đích thân Hoàng Khâu mời về đảm nhiệm chức vụ CFO của LDY. Năng lực làm việc tương đối xuất sắc, về đời tư thì gia đình cậu ta có một người mẹ tên Quách Hà. Đã nhập viện vào tháng trước, điều đáng ngạc nhiên là bà ấy cũng đang điều trị ở MW. Cậu ấy đã từng kết hôn vào 4 năm trước nhưng cũng đã ly hôn sau 1 năm chung sống. Theo mọi người xung quanh kể lại là vợ cậu ta đã đi theo người đàn ông khác và bỏ lại cho cậu ta đứa con nhỏ mới 3 tháng tuổi. Đứa con đó đúng thật là con cậu ta. Còn về Ninh Hinh, cô ấy vừa chuyển đến sống cùng với bọn họ vào 4 năm trước với thân phận là chị họ của cậu ta. Nhưng sau khi Hạ Vũ kết hôn cô ấy cũng đã dọn ra ngoài sống. Đôi khi đưa đón con giúp cậu ta. Hiện tại Hạ Vũ vẫn còn độc thân và Ninh Hy nhà không Giang Thanh Hân cũng vẫn còn đang độc thân. Cô ấy suốt thời gian qua chưa từng tiến thêm một bước với bất kỳ người đàn ông nào bên ngoài. Cô ấy hiện đang là tác giả truyện, tuần rồi vừa ký hợp đồng với cho nhánh nhỏ công ty ta. Có vẻ như hài lòng với kết quả điều tra, cơ mặt hắn lúc này cũng đã giãn ra, bất giác nở nụ cười. Kể từ ngày mai tôi không muốn tên Hạ Vũ lượn lờ xuất hiện trước mặt Thanh Hân. Bảo Hoàng Khâu hãy tự giải quyết, còn về Thanh Hân, tôi không biết cậu dùng cách gì. Ngày mai bắt buộc cô ấy phải có mặt ở MW trước 7 giờ. Nếu cậu không làm được thì biết kết quả như thế nào rồi chứ? À, Giang Thanh Hân vẫn còn là vợ hợp pháp của Hàn Trạch Âu tôi. Không phải là độc thân, cậu nên xem lại tài liệu trước khi đưa tôi xem. Năng lực làm việc của cậu càng lúc càng kém, tôi rất không hài lòng. Nói rồi hắn lập tức phất tập tài liệu xuống bàn, cầm lấy áo vest đi thẳng ra ngoài. Cách chương.